Chương 665, đen chuyển chính thức, nhân tình nhận thức một chút. Không tim không phổi lại hai anh em hảo, đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn. Nhân tình, A Phi huynh đệ, nhận thức một chút, ta là Thẩm Trường Lâm, tên hiệu đại sư, hòa thượng, từ nay về sau, chỉ giáo nhiều hơn á. Bị Thẩm Trường Lâm ôm lấy đầu vai Thu Lương. Thân thể có chút cứng ngắc. Hắn trong mắt, nhìn qua kia ngả vào trước mặt hắn, hữu lực lại khớp xương rõ ràng bàn tay lớn. Lỗ thai, quanh quẩn lên. Trước đó tại khô thành tròng, thiếu niên nhắc tới. Trước mắt, hiện ra. Kia bị tạc hủy thành phế tích cắt vàng công viên. Thẩm Trường Lâm. Cái kia bị hắn xem như tấm mộc, dùng để chạy trốn nam nhân. Cái kia hắn đón lấy nhiệm vụ bên trong, bởi vì dục tức một chuyện, bị thai họa đến hơn 40 vị huynh đệ, chết thảm nam nhân. Thậm chí, bởi vì hắn quan hệ, dẫn đến, công viên bị tạc hủy, kia hơn 40 vị huynh đệ, sợ là liền thi cốt đều tìm không trở về. Cái này rõ ràng là giới ngoại người, trước mắt lại đi vào giới bên trong, còn trở thành linh tu, càng một lòng muốn vì huynh đệ bọn họ nhóm báo thù nam nhân. Trước mắt, vô tri giác, lại lớn liệt liệt hướng về phía địch nhân của hắn, đưa tay ra. Con thỉnh hắn, về sau chỉ giáo nhiều hơn Thu Lương mặt nạ hạ khoe môi, kéo căng thành một đường thẳng. Trầm mặc không có trả lời. Mà Thẩm Trường Lâm, trực tiếp nắm qua tay của hắn, nhét vào chính hắn trong tay kia. Nắm chặt, lung lay. Táp giật cởi mở tiếng cười, rõ ràng truyền vào Thu Lương trong thai. Độc lập khu sự tình, chính là đa tạ, nếu không phải là bởi vì ngươi, kia trên trăm người, cũng chết chắc rồi. Quay đầu, chờ sở nhất bọn họ tỉnh, chúng ta hảo hảo uống vài chén, bọn họ tính tình cũng không tệ. Về sau có thể cần dùng đến huynh đệ địa phương, tùy tiện nói một tiếng, các huynh đệ nhất định máu chảy đầu rơi, tại sở bất tử trầm mặc Thu Lương. Khi nghe đến những lời này sau, đôi mắt kịch liệt hơi co rụt lại. Hắn chợt đứng lên, hất ra Thẩm Trường Lâm, cầm bàn tay của hắn, nhảy mấy cái, biến mất tại phương thiên địa này. A đừng đi A, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì A. Thẩm Trường Lâm mộng hạ. Nhanh lên lên tiếng hô. Thế nhưng là người kia, đã biến mất không thấy gì nữa. Không phải, hán, mấy cái ý tứ đầu góc mơ hồ Thẩm Trường Lâm, hướng ý cười không hiểu thiếu niên nhìn lại. Cảm thấy tiểu tổ tông này cười, như thế nào như vậy làm người ta sợ hai hắn cổ quái nhướng mày. Hắn ai này êm đẹp, ngươi làm ta cùng hắn tiếp xúc làm gì lại. Thẩm Trường Lâm kia đôi. Giữa minh mẫn lợi đôi mắt bên trong. Xét qua như có điều suy nghĩ. Ảo giác sao, hắn thế nào cảm giác, hắn hẳn là gặp qua hắc ý hề nhân kia. Có như vậy một chút, cảm giác quen thuộc. Nhưng là gần nhất, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. Không thì, hắn không có khả năng nhận không ra. Đã không phải gần nhất, đó chính là lúc trước. Như vậy, là lúc trước lưu cờ na ho đâu hùng chi. Nay bất thình lình. Bởi vì độc lập khu một chuyện. Còn chưa hoàn tất, tiểu tổ tông mới sẽ không có cái kia tâm tình, thật toàn bộ nhân tình trở về, trêu đùa hắn. Tất nhiên có dụng ý gì? Kia cụ thể là cái gì đây, có phải hay không cùng hắn có quan hệ, nếu là không có quan hệ gì với hắn? Tiểu tổ tông cu nở dê sẽ không là như vậy cái biểu tình. Cho nên, rốt cuộc là lúc nào đâu người này, là ai đâu tiểu tổ tông đem người cho hắn, lại muốn làm cái gì đâu, cảm thấy suy nghĩ xoay chuyển Thẩm Trường Lâm. Một lát sau, đột nhiên thắt chặt đôi mắt. Hắn là thiếu niên khẽ vước cằm. Như ngươi suy nghĩ. Thẩm Trường Lâm sắc mặt biến mấy biến. Chân dưới hồng quang đại trán. Cả người như là thiêu đốt lên ngọn lửa chim đại bàng đồng dạng. Lấy một loại hàng long phục hổ chi thế, cấp tốc biến mất tại phương thiên địa này. Hướng về Thu Lương đuổi theo. Ách, mấy cái này ý tứ một đám người có chút ngộng. Ngược lại là phất hề. Ánh mắt dừng một chút. Dường như sáng tỏ cái gì. Thẩm Trường Lâm hắn trên người, sở gánh vác, hơn 40 cái nhân mạng. Kia là ở ngoại giới, không thể phát triển ra, báo thủ rửa hận bệnh trầm kha bệnh tim. Hắn mặc dù ngày bình thường, một bộ tùy tiện, không tim không phổi, lại ngốc đến mức không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Nhưng ở ban đầu, hắn thấy hắn lần đầu tiên, chính là thiếu niên ôm một thân dơ bẩn lại tràn đầy ô uế, Thẩm Trường Lâm thi thể, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khi đó, ngưng kết tại Thẩm Trường Lâm mặt trên biểu tình. Không cam lòng, bất khuất, lạc tịch, không mang, vừa hận ý ngập trời. Kia là, có được khắc cốt minh tâm, cùng với huyết hải thâm cửu người, mới có thể tại khi chết, lưu lại tại trên mặt biểu tình. Mà trên thực tế, QNZ xác thực như thế. Vì báo thủ, hắn thật cửu tử nhất sinh. Ví như không phải thiếu niên. Trước mắt, hắn đã sớm hóa thành, ôm hận ngậm đoán mà chết một nắm cắt vàng. Văn phòng hình thành. Có Thẩm Trường Lâm nguyên nhân ở bên trong. Thiếu niên mặc dù lấy vui lùa phương thức, thành lập văn phòng. Nhưng, bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Chuyện này vụ sở mục đích vì cái gì? Làm Thẩm Trường Lâm, càng tiện lợi hữu hiệu, tự tay vì hắn các huynh đệ báo thủ. Làm hắn, có càng nhiều cơ hội, cùng đường tắt, tu bổ hắn hư hao thân thể. Làm thiếu niên, có một cái có thể cùng hắn điều động bình đài. Phất hề bên cạnh mắt. Nhìn về phía thiếu niên. Mặt mày thanh lãnh nội liễm. Nhưng lại giấu kín ôn nhu. Hắn đi mỗi một bước, đều suy tính tất cả mọi người. Đem hết thể điều kiện nhân tố, đều bao dung trong đó. Càng đem thiên hạ gian hết thể sự vật, đều đặt tới trước mặt bọn hắn, cũng bọn họ tùy ý lấy dùng. Thiếu niên ngoài miệng cũng không tùy tiện hứa hẹn. Nhưng dù sao dùng hành động thực tế, để chứng minh. Chỉ cần hắn nói qua, có chút hứa hẹn, cũng sẽ không quên. Vừa có cơ hội, vừa gặp thời cơ, liền sẽ đem những vật kia, đưa đến trước mặt bọn hắn. Giải quyết xong bọn họ tiếc nuối. Để bọn hắn đi càng tốt hơn, càng ổn, cũng càng xa. Phất hề tâm trình, không người biết. Nhưng đứng cách hắn gần nhất tiên Su Linh. Lại nhạy cảm thấy được. Giờ này khắc này phất hề, không hiểu ôn nhu vượt mức bình thường. Nàng hơi chớp mắt. Nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. Đúng lúc đối mặt, phất hề thu hồi lại đôi mắt. Kia đáy mắt, lắc lư ôn nhu sóng nhỏ, như là bị do xuân thổi vào qua đóa hoa đồng dạng. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Tiên Su Linh hai mắt, có chút mở to một phần. Cảm thấy lúc này Phất Hề đạo trưởng, giống như có chỗ nào không giống nhau lắm. Mà, Phất Hề, hắn đột nhiên căng thẳng khoe môi. Thần sắc cảnh giác. Tình địch nhìn hắn làm gì là phát hiện cái gì sao chân dưới siêu siêu siêu, không lộ ra dấu vết cách xa nàng một chút. Sau đó bám một cái nghiêng đầu. Quăng một cái hót cho nàng. Tiên Su Linh mở mịt hạ. Có chút chần chờ. Nàng như thế nào cảm giác, Phất Hề đạo trưởng như là đang nháo khó chịu ảo giác sao, nhưng khi nàng tinh tế nhìn sang thời điểm. Phất Hề đạo trưởng vẫn là cái kia thanh lãnh như tiên, nhưng lại nội liêm ôn nhuận đạo trưởng. Cho nên, quả nhiên là nàng cảm giác sai. Thiên Su Linh thu hồi mắt, hướng thiếu niên nhìn lại. Mà dư quang chú ý đến nàng, đưa ánh mắt rời Phất Hề. Lặng lẽ buông lỏng một chút, ống tay háo hạ, nắm chắc thành quyền đầu tay. Xoa xoa lòng bàn tay trong mồ hôi. Dọa, hù đến hắn. Tình địch làm gì lao giam thị hắn chán ghét hai người này. Khục, xác thực nói là Phất Hề tiên nhân đơn phương phân cao thấp, bất quá một hơi gian. Đầu kia, nhìn qua vẻ mặt, âm trầm giật mình biến đổi, rời đi Thẩm Trường Lâm mấy người. Rất là hoang mang.